Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, Thành Vệ Quân đã đến. Trần Cẩm tiểu thư, ngươi thử lại lần nữa suy tưởng thử một chút, có lẽ là không thành vấn đề. Bài trừ cổ tay trên phong ấn sau, Lý Hồng đối Trần Cẩm nói đến. Trần Cẩm gật rồi lấy đầu, lần nữa đóng lại con mắt, bắt đầu rồi suy tưởng. Chỉ chốc lát, nàng trên người nổi lên rồi một tầng màu nâu tia sáng. Thành công trở lại 4 cấp, một bên Minh Nguyệt đều sợ ngây người, vội vàng hướng Lý Hồng hỏi. Nàng trên người đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Lý Hồng, ngươi lại làm cái gì? Tay phải của nàng cổ tay trên có một cái đặc thù phong ấn. Cái này phong ấn xây dựng phi thường hoàn mỹ, nhưng lấy thông qua hấp thu chủ ký sinh trong cơ thể linh khí, ma lực đến để tự thân một mực ổn định xuống dưới. Ta chẳng qua là đem cái này phong ấn phá trừ mà thôi. Minh Nguyệt nghe xong về sau một mặt mộng bức. Phong ấn, đại đường vương triều Lý thị dòng họ trong huyệt mộ lưu lại bảo hộ thủ đoạn lại là phong ấn thuật. Minh Nguyệt, ngươi không nên xem thường phong ấn thuật. Ta khi còn sống ở lại trong thôn, vì rồi phòng ngừa ma thú xâm lấn, trong thôn người liền từng tốn hao trọng kim, mời rồi quận thành bên trong phong ấn sư tới đây tại thôn chung quanh lập xuống phong ấn kết giới. Dạng này kết giới đồng dạng có thể tiếp tục 200 năm. Nhưng lấy chống cự cấp 4 trở xuống bất kỳ ma thú công kích. Gia nhập quân đội về sau, trong quân đội cũng khắp nơi có thể thấy được phong ấn thuật dấu vết. Sự thực trên, tại đại đường vương triều, phong ấn thuật mở phát cùng ứng dụng nhưng so các ngươi bên này ma pháp quyển trục mạnh hơn nhiều. Thu Nhi giải thích đến, kia Trần Cẩm trên người là cái gì phong ấn, ngươi có thể nhìn ra được sao? Minh Nguyệt hỏi tới, bệ hạ đều đem cái này phong ấn xóa đi rồi. Ta đương nhiên nhìn không ra rồi. Bất quá ta có thể đại khái đoán được. Đại đường vương triều nói trắng ra là chính là Lý gia thiên hạ. Lý thị dòng họ mộ huyệt dùng phong ấn thuật cũng là đại đường vương triều đứng đầu nhất. Vừa rồi bệ hạ nói rồi, cái này phong ấn thuật có thể dựa vào hấp thu người lực lượng trong cơ thể, duy vì tự thân vận chuyển. Theo ta được biết có loại này hiệu quả phong ấn thuật có 2 loại. Cái thứ nhất là âm dương phong ấn. Loại này phong ấn là lợi dụng trong thân thể âm dương nhị khí xây dựng. Bản thân chính là cơ thể người một bộ phận, đồng dạng dò xét phương pháp cũng không phát hiện được. Một cái khác có lẽ chính là Trần Cẩm bên trong truy tung phong ấn. Loại này phong ấn so với âm dương phong ấn đến phức tạp hơn. Cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng là loại này phong ấn có một cái đặc biệt rõ ràng hiệu quả, chính là có thể lúc thực biểu hiện bên trong phong ấn người vị trí. Thu Nhi tiểu thư, ngươi là ý nói Trần Cẩm vị trí đã bại lộ? Một bên Ferris hỏi tới. Bại lộ có cái gì quan hệ? Đại đường vương triều người còn dám đến Freedom City bắt người? Minh Nguyệt bĩu môi khinh thường nói đến. Đại đường vương triều người không dám, vậy nếu là thành vệ quân đâu? Lý Hồng vừa dứt lời, Trung Tình liền mang theo một đội thành vệ quân đi đến rồi tiệm tạp hóa cửa ra vào. Chụp chụp, Trung Tình gõ gõ cửa, sau đó lấy ra một trương lệnh kiểm soát đưa cho Lý Hồng. Lý lão bản, thật có lỗi quấy rầy. Chúng ta phụng thành chủ đại nhân mệnh lệnh tới bắt trộm mộ. Nói xong cũng đem ánh mắt chuyển hướng chính tại suy tưởng Trần Cẩm. Thành chủ đại nhân để cho các ngươi người tới bắt. Ngươi xác định là thành chủ đại nhân mệnh lệnh? Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái hỏi. Trung Tình nghe vậy chuyển đầu qua nhìn rồi Minh Nguyệt một mắt. Lúc này mới phát hiện thân là Freedom City ủy ban một trong Minh Nguyệt thế mà tại Lý Hồng tiệm tạp hóa bên trong, hơn nữa còn ăn mặc một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua quần áo. Trung Tình cảm thấy rất kỳ quái, hiếu kỳ dò xét lấy Minh Nguyệt xuyên qua. Minh Nguyệt mặt trầm xuống, Trung Tình này mới hồi phục tinh thần lại cùng Minh Nguyệt nói rõ ngọn nguồn. Nguyên lai tại vài ngày trước Freedom City liền thu đến rồi Đại Đường Vương Triều công văn. Thỉnh cầu Freedom City phương diện hỗ trợ tìm kiếm tiến vào Hoàng gia mộ huyệt trộm mộ. Trộm mộ loại chuyện này, mặc kệ ở đâu một phương thế lực đều là không thể bị dễ dàng tha thứ. Quách Lâm bởi vậy không chút do dự liền đáp ứng xuống. Hứa hẹn trợ giúp Đại Đường Vương Triều người bắt lấy trộm mộ. Tại Trần Cẩm vừa tiến vào Freedom City thời điểm, Đại Đường Vương Triều lưu lại thăm dò truy tung phong ấn quyển trục thì có rồi phản ứng. Quách Lâm lúc này ký dưới lệnh kiểm soát, để thành vệ quân đi hướng truy tung phong ấn xuất hiện địa điểm. Sau đó bọn hắn liền đến rồi Lý Hồng trong tiệm. Minh Nguyệt đại nhân, sự tình chính là như vậy. Nếu như không có vấn đề gì nói, thuộc hạ có thể hay không đem phạm nhân mang đi? Minh Nguyệt nghe vậy có chút do dự, nàng nhìn rồi thoáng qua suy tưởng Trần Cẩm hướng Trung Tình hỏi. Nếu như các ngươi bắt đến người sẽ xử trí như thế nào? Cái này, theo Đại Đường Vương Triều bên kia yêu cầu, bắt sống nói liền đem người dẫn độ trở về. Nếu như chống lệnh bắt trực tiếp giết chết cũng có thể lấy. Dẫn độ về Đại Đường Vương Triều nói theo bên kia pháp luật. Có lẽ là chém đầu gian chúng. Trung Tình giải thích đến. Minh Nguyệt nghe vậy giật nảy cả mình. Ta đi, Đại Đường Vương Triều bên kia làm sao chuyện? Nặng như vậy hình pháp. Minh Nguyệt đại nhân, chúng ta Freedom City cũng kém không nhiều. Đạo mộ giả một khi bị bắt được, cấp 7 trở xuống đồng dạng sẽ xử 100 năm khổ dịch. Cấp 7 trở lên 150 năm, theo tuổi thọ mà tính, cùng tử hình cũng không xê xích gì nhiều. Minh Nguyệt, ngoặc kép, vậy nếu là nàng không có trộm bất kỳ đồ vật, chỉ là bị người lừa gạt đi vào đây này? Ferris hỏi tới, cái này ngược lại là nhưng lấy xét cân nhắc, bất quá lần này trộm mộ cũng không phải cái gì đều không cầm. Hai người bọn họ trộm đi mộ huyệt bên trong đại lượng bồi dưỡng phẩm. Còn có đời đầu Tề Vương khi còn sống công pháp tu luyện. Tội không cho xá, tại mặt đất trên suy tưởng Trần Cẩm vừa mở ra con mắt liền nghe đến rồi Trung. Tình câu nói này, bị hù rắc mặt trắng bệt. Trung Tình vừa rồi liền đã nhận ra rồi Minh Nguyệt đối cô gái này bảo hộ. Bây giờ thấy sắc mặt của nàng, Trung Tình cơ bản xác nhận nàng thân phận, vị tiểu thư này. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là kia hai cái trộm mộ bên trong một vị a. Làm phiền ngươi chúng ta đi một chuyến a. Nói xong Trung Tình cầm ra một bộ cấm ma còng tay liền muốn hướng Trần Cẩm tay trên mang. Chờ một chút, Trần Cẩm, ngươi thật không có lấy qua trong huyệt mộ đồ vật, là bị người lừa gạt đi vào sao? Minh Nguyệt thần sắc nghiêm túc hỏi. Thật sự ta căn bản không biết rõ địa phương muốn đi là mộ huyệt. Có biết rõ không không phải ngươi một câu liền có thể nói rõ. Vẫn là theo chúng ta đi một chuyến a. Nói xong Trung Tình liền đem cấm ma còng tay dẫn tới Trần Cẩm tay trên. Trần Cẩm trong thân thể ma lực trong nháy mắt bị cấm ma thủ còng tay hút khô. Thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi tại mặt đất trên. Trung Tình hướng sau lưng nữ binh đưa cái ánh mắt. Hai người một trái một phải đem Trần Cẩm nhấc lên đến liền muốn mang đi. Minh Nguyệt có lòng ngăn cản lại nghe được Trung Tình nói. Minh Nguyệt đại nhân, nếu như ta là ngài liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đừng quên ngài là ủy ban thành viên, là Freedom City luật pháp cao nhất bảo vệ người. Xin ngài không để cho chúng ta khó xử. Minh Nguyệt nghe vậy sắc mặt biến đổi. Đúng a, lập trường của nàng không cho phép nàng làm cái gì. Thế là Minh Nguyệt chỉ tốt đem ánh mắt chuyển hướng Thu Nhi. Thu Nhi thì là nhìn hướng rồi Lý Hồng. Lý Hồng thở rồi một hơi nói đến. Trung Tình, ta cảm thấy các ngươi không cần bắt nàng. Cái kia cái gì mộ huyệt có lẽ chỉ là một cái vương gia lăng mộ a. Ta cảm thấy cái này nha đầu hoàn toàn không cần đi cái gì mộ huyệt. Bởi vì trong huyệt mộ đồ vật nàng nhìn không lên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.